Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thí nghiệm thuốc. Đem tất cả dược liệu toàn bộ đặt vào xôi trào dược lô chung. Cổ Mộc đắp lên thuốc đóng, cầm một thanh phiến diệp ngồi xổm trên mặt đất, rất cẩn thận khống chế lô dưới hỏa hầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là nửa canh giờ. Thuốc kia lô tải Cổ Mộc khống chế hạ, khi thì hỏa diễm tăng vọt, khi thì lửa nhỏ nấu chậm, cuối cùng đang tản ra một cỗ gay mũi khó ngửi mùi. Hắn lúc này mới đình chỉ phiến dao, đem phiến diệp tiện tay ném đi. Cổ Mộc đem dược lô dưới củi lửa móc ra đến, lấy ra chuẩn bị kỹ càng vải bố, chồng chất mấy lần sau đó liền đem dược lô ước lượng lên. Sau đó một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng đi thiếu nữ gian phòng. Thỉnh thoảng từ dược lô trung truyền đến trận trận cay đắng, làm cho Cổ Mộc miệng phiết lão cao. Nghĩ thầm, nếu để cho thiếu nữ uống xong như thế khó mà nuốt khổ thuốc, kia như hoa như ngọc khuôn mặt không biết sẽ có gì biến hóa. Ta vì sao lại có loại này ác thú vị? Cổ Mộc cảm giác chính mình càng ngày càng vô sỉ. Bất quá vẫn thích thú, ai bảo thiếu nữ này dùng ám khí cưỡng ép chính mình. Tạm thời coi là cho nàng một điểm nhỏ giáo huấn đi. Làm Cổ Mộc đi vào gian phòng, liền gặp thiếu nữ tại trên giường ngồi xếp bằng. Một cỗ như ẩn như hiện linh lực tại nàng bốn phía vờn quanh, tựa như là tại tự hành vận chuyển linh lực tự hành điều dưỡng. Thụ thương nặng như vậy, không cách nào ngưng tụ linh lực, trên cơ bản rất khó khỏi hẳn. Cổ Mộc cũng không có quấy rầy nàng, nhẹ nhàng tự nói mà nói, cái này vận công đả tọa kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy. Cho nên Cổ Mộc đem dược lô để lên bàn, lẳng lặng ngồi ở một bên chờ đợi. Sơ qua, thiếu nữ mặt mũi tái nhợt nổi lên hiện mấy giọt đổ mồ hôi. Nhíu mày hơi nhíu liền mở ra đôi mắt đẹp, tiếp theo một tiếng u thán. Hiển nhiên kinh mạch tổn thương làm cho nàng căn bản là không có cách hoàn toàn vận chuyển linh lực. Hiệu quả có chút ít còn hơn không? Thấy thiếu nữ từ trong nhập định lấy lại tinh thần, Cổ Mộc lắc đầu, nói, thuốc tốt. Thiếu nữ nghe vậy, phiết Cổ Mộc liếc mắt, sau đó đem ánh mắt rời về phía bàn kia dược lô. Lúc này mới ngửi được một cỗ đắng chát nồng đậm mùi thuốc. Thế là châm chọc nói, ngươi cái này sẽ không là độc dược a? Chính mình thiên tân vạn khổ chịu ra thuốc, thế mà để nàng cho rằng là độc dược. Cái này khiến Cổ Mộc bị thương rất nặng, bất mãn nói, cô nương, liền ngươi bây giờ tình huống, ta làm gì dùng độc dược loại này bị ổi thủ đoạn đâu. Thiếu nữ nghe vậy, cảm thấy Cổ Mộc nói có đạo lý. Bất quá bởi vì đối với hắn trong lòng còn có khúc mắc, tự nhiên luôn luôn hướng về không tốt phương diện suy nghĩ. Nhanh uống hết, đợi đến thuốc lạnh, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cổ Mộc gặp nàng trầm tư không nói, vội vã không nén nổi đem dược lô bên trong thuốc đổ vào trong chén trà, sau đó tự mình đưa đến nàng trước giường. Khuôn mặt không khỏi ý toát ra một bộ rất chờ mong thần sắc. Thiếu nữ thấy Cổ Mộc thần sắc như vậy, lòng nghi ngờ càng nặng, thế là lạnh nhạt nói, ngươi trước thí nghiệm thuốc. Thí nghiệm thuốc? Cổ Mộc khẽ giật mình, không ngờ tới cô gái nhỏ này cẩn thận như vậy, lập tức khí hỏa bỗng mà sinh, tức giận nói, cô nương, ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi chớ có dùng lòng tiểu nhân ghen quân tử chi bụng. Ngươi là quân tử. Thiếu nữ kia thanh tịnh như nước đôi mắt nháy nháy nhìn xem hắn nửa ngày, cuối cùng mới kinh ngạc mà hỏi. Ngoạc kép. Cổ Mộc im lặng. Chẳng lẽ mình cái này khí vũ hiên ngang dung mạo, nhìn qua không giống quân tử sao? Bất quá nàng từ thiếu nữ kia trêu tức trong giọng nói nghe ra, đây là căn bản không tin tưởng chính mình là quân tử. Tiểu nhân rất dễ dàng để người phân biệt, chỉ cần làm một số làm người khinh thường sự tình liền có thể để người khác nhận định là tiểu nhân. nhưng là quân tử lại khó mà phân biệt. Có đôi khi ngươi ôn tồn lễ độ, quang minh lẫm liệt, còn sẽ có người sau lưng nói mạo trang nghiêm, cho nên làm quân tử rất khó. Cho dù thành quân tử, nếu là không cẩn thận sẽ còn dán lên ngụy quân tử nhãn hiệu. Ô hô buồn ư, mà làm tiểu nhân liền dễ dàng nhiều. Có đôi khi còn có thể hỗn tái chân tiểu nhân, cái này nhìn như hơi có ca ngợi nhãn hiệu. Cổ Mộc vốn định chứng minh chính mình rất quân tử, nhưng nhất thời cũng không biết làm sao cùng với nàng giảng. Lúc này mới phát hiện nguyên lai làm quân tử so làm tiểu nhân khó nhiều. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta có phải hay không quân tử, cùng ta tiếp xúc nhiều ngươi tự sẽ biết. Chúng ta bây giờ vẫn là thảo luận chén này thuốc ngươi đến cùng là uống vẫn là không uống. Có quỷ ngươi muốn cùng ngươi tiếp xúc. Thiếu nữ gắt một cái, vẫn kiên trì mình ý nghĩ, nói, ngươi trước thí nghiệm thuốc. Cổ Mộc sắc mặt trở nên khó coi, mất mặt nói, cô nương đã có hoài nghi, kia không uống chính là, ta hiện tại liền đem thuốc rửa qua. Người chậm rãi dùng tự thân linh lực khôi phục thương thế đi. Dứt lời, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng trong lòng mắng thầm, tiểu gia ta thuốc này không phải cho dù ai đều có tư cách hưởng dụng. Ngươi lại dám hoài nghi ta? Thiếu nữ thấy Cổ Mộc sinh khí rời đi, lập tức cảm thấy mình làm giống như có chút quá mức. Mặc dù hắn nhìn qua có chút lỗ mãng, nhưng là chí ít không phải đặc biệt chán ghét. Chính mình cử động này cũng thực đả kích người, mà lại người này thuốc có lẽ thật là có kỳ hiệu cũng nói không chính xác. Mình bây giờ tình huống hỏng bét, căn bản là không có cách trưởng khống linh lực đến chữa thương, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Thế là ngữ khí hòa hoãn lại, nói, ngươi trở về. Cổ Mộc nghe được thiếu nữ mềm xuống tới lời nói, liền biết thiếu nữ này vẫn là biến mềm, quay người dương dương lông mày nói, ngươi nói đi cũng phải nói lại, ta liền trở lại, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi, thiếu nữ chán nản, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, nói, coi là thật không trở lại, đường đường sáu thước nam nhi, nói không trở lại, liền không trở lại. Cổ Mộc thấy nàng đôi mắt đẹp nén giận, xem thường nói, có người sợ hãi uống ta chịu trong dược độc, ta liền không tự làm mất mặt. Ai, đầu năm nay làm người tốt thật khó a. Dứt lời, tay trái cầm bát trà, tay phải từ trên bàn thuận tay đem dược lô cầm lên đến. Sau đó nện bước bát tự bước tới lấy bên ngoài đi tới. Vênh váo tự đắc mà nói, ngươi không phải rất có tính tình sao? Tiểu gia ta tính tình cũng không nhỏ. Cổ Mộc, thiếu nữ khó thở, không nghĩ tới nam nhân này như thế đáng ghét. Chính mình cũng không muốn làm khó hắn, hắn thế mà không lĩnh tình. Cái này tại dĩ vãng tất nhiên là dương cung bạt kiếm giết đi qua. Bất quá, trở ngại thương thế nàng vẫn là không có làm như thế. Cuối cùng linh quang lóe lên, bật thốt lên, ngươi nếu không trở về, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết địa đồ cùng chủy thủ bí mật. Siêu, thiếu nữ vừa nói xong, một trận gió thổi tới, Cổ Mộc thình lình đứng tại bên cạnh mình, sau đó gặp hắn đem thuốc dơ lên, ngượng ngùng cười nói, cô nương, thuốc lạnh uống nhanh đi. Thiếu nữ đôi mắt đẹp trợn lên, kinh ngạc nhìn xem mới vừa rồi còn luôn miệng nói sáu thước nam nhi đông đảo Cổ Mộc. Không ngờ bây giờ lại bởi vì chính mình một câu liền lập tức đổi một bộ sắc mặt. Cái này muốn vô sỉ đến cảnh giới gì mới có thể làm đến như thế. Cổ Mộc gặp nàng do dự, lập tức để chứng minh chính mình không có ý đồ xấu. Nói, cô nương nếu không tin, ta liền vì ngươi thí nghiệm thuốc cũng không sao. Vậy thì tốt, ngươi thí nghiệm thuốc đi. Thiếu nữ có chút mê muội, chính mình vốn là không có quyết định này, hắn đã chủ động đưa ra kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lại nói từ tản mát ra hương vị liền có thể tưởng tượng là như thế nào cay đắng. Đã hắn muốn uống, vậy mình càng vui nhìn thấy hắn đặc sắc biểu tình biến hóa. Hai người ý nghĩ đúng là lạ thường tương tự. Thật đúng là đều có chút vặn vẹo ác thú vị. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái. Bất quá vì chủy thủ cùng địa đồ bí mật, hắn vẫn là hạ quyết tâm. Thế là mang tới bát trà, đem khổ thuốc đổ ra một chút. Sau đó tại thiếu nữ nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú. Ngửa cổ lên uống xuống dưới. Thần sắc nói ngay thẳng. Cô nương như thế có thể yên tâm đi. Nàng không nghĩ tới Cổ Mộc uống sau đó thế mà mặt không đổi sắc. Giống như cái này khó mà nghẹt ngào khổ thuốc với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Cái này khiến thiếu nữ phi thường thất vọng. Cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó từ Cổ Mộc trong tay tiếp nhận bát trà. Nhìn xem trong chén đen xì đặc dính nhiều nước thuốc. Thiếu nữ nhíu lại lông mày. Cuối cùng vẫn là ngừng thở. Ngẩng tu bạch cái cổ đem kia khổ thuốc dính một hồi. Xông vào mũi khó ngửi nước thuốc vào miệng sau đó. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ. Kia khó nói lên lời cay đắng chi vị. Làm cho nàng căn bản là không có cách nuốt xuống. Cổ Mộc thấy thiếu nữ sắc mặt khó coi. Trong lòng mừng thầm một phen. Bất quá ngoài miệng lại thúc giục nói. Thuốc đắng giã tật. Cô nương chớ có do dự. Thiếu nữ hung hăng phá hắn liếc mắt. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Gian nan vạn phần đem thuốc nuốt xuống. Mà khổ thuốc vào bụng về sau. Như suối nước hướng về ngũ tạng lục phủ bơi đi. Những nơi đi qua phảng phất rời sông lấp biển. Kém chút nôn mửa mà ra. Người người đây rốt cuộc là thuốc gì? Thiếu nữ sắc mặt dị thường khó coi. Nàng xác định đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay uống qua khổ nhất chi dược. Thế là đem bát buông ra. Hung dữ trừng mắt Cổ Mộc. Cổ Mộc hoàn toàn không để ý thiếu nữ kia giết người biểu lộ. Không nhịn được nói. Tự nhiên là thần dược rồi. Ngươi đừng nói nhiều nhanh lên uống. Thuốc này nếu là qua nửa canh giờ, dược hiệu liền mất đi một nửa. Thiếu nữ vốn định đem thuốc ném về phía cái này dám thúi thiếu niên. Bất quá tại nâng lên cánh tay ngọc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được chính mình vùng đan điền dâng lên một cỗ ấm áp. Vội vàng bão nguyên thủ nhất vận chuyển võ công, mới kinh hỉ phát hiện. Giờ phút này kia không cách nào tụ lại linh lực lại có một tia khôi phục khép lại dấu hiệu. Cổ Mộc thấy sắc mặt nàng hiện ra mừng rỡ. Liền biết chính mình thuốc lên vừa làm dùng. Vội vàng lại thúc giục nói. Còn không nhanh đưa thuốc uống xong. Ngồi xếp bằng điều tức. Thiếu nữ không nghĩ tới Cổ Mộc chế biến thuốc lại có thần hiệu như thế. Lập tức cũng không thèm để ý thuốc cay đắng. Đúng là không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Đối với võ giả tới nói, điểm ấy cay đắng cùng võ đạo một đường căn bản là không có cách đánh đồng. Cổ Mộc thấy nàng uống xong khổ thuốc, chỉ là nhíu lại lông mày xếp bằng ở trên giường không nói nữa. Cũng chỉ đành thở dài, chờ một chút ta sẽ an bài người tới đưa thức ăn. Người hảo hảo dưỡng thương, ngày mai cái này canh giờ. Ta lại tới, nhưng trong lòng nghĩ đến, ta có nhiều thời gian nhất định muốn giảng chủy thủ cùng địa đồ bí mật moi ra đến. Làm Cổ Mộc mới vừa đi ra thiếu nữ đình viện, rốt cục khó mà chịu được ngồi xổm ở một bên bắt đầu nôn mửa liên tu. Hận không thể đem trong dạ dày nước chua cũng cùng nhau phun ra. Sau đó cười khổ nói, xem ra ngày mai muốn tăng thêm một số mùi thơm ngát thảo dược. Nếu là thiếu nữ này mỗi ngày để cho mình thí nghiệm thuốc. Kia thật là khổ không thể tả a. Cổ Mộc rời đi về sau. Ước chừng qua một canh giờ. Thiếu nữ từ vận công trung thu hồi tâm thần. Nhẹ nhàng vung lên ngọc thủ. Kia lạnh nhạt mơ hồ linh lực ẩn ẩn có thể thấy được. Lập tức có chút kinh ngạc. Khó có thể tin lẩm bẩm. Hiệu quả rõ ràng như thế. Người này không phải là dược sư sao? Dược sư là thượng vũ đại lục thiên công loại nghề nghiệp một loại. Giỏi về vận dụng thảo dược điều phối ra các loại dược tề. Không giống với Cổ Mộc chỗ Hoa Hạ quốc trung y. Bọn hắn tại như chữa bệnh chữa thương. Đan dược luyện chế. tăng cường linh lực vân vân, rất nhiều lĩnh vực đều có thành tích. Cho nên là một cái có phần bị võ giả tôn kính tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.